Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, bất quá liền tính là như thế nào thẹn thùng, biết Chu Trạch Giai ở bên ngoài chờ nàng, Đường Băng Ngọc vẫn là chạy nhanh đổi hảo quần áo, còn chuyên môn chọn lựa phía trước mang lại đây một cái váy. Là cái loại này màu xanh băng váy, thập phần có khí chất, sấn đến Đường Băng Ngọc càng là duyên dáng yêu kiều. Lại một lần mở cửa đi ra ngoài thời điểm, đương nhìn đến Chu Trạch Giai trong mắt kinh diễm lúc sau. Đường Băng Ngọc trong lòng cái này kêu một cái vui vẻ a. Bất quá trên mặt vẫn là thập phần rụt rè, đi theo Chu Trạch Giai đi nhà ăn bên kia, thực mau, đầu bếp vì Đường Băng Ngọc chuẩn bị bữa sáng liền tặng đi lên. Chu Trạch Giai lúc này cầm một quyển sách đang ngồi ở Đường Băng Ngọc trước mặt nhìn. Đường Băng Ngọc ăn cơm rất nhiều, trộm xem một cái Chu Trạch Giai trong tay thư, chỉ nhìn đến là tiếng Anh phiên bản, tức khắc lại cảm thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng nhiều. Đường Băng Ngọc tuy rằng học tập cũng không tệ lắm, nhưng là tiếng Anh lại là nàng nhược hạng, sở hữu khảo thí bên trong, tiếng Anh hoàn toàn là để cho nàng đau đầu, nghĩ đến đối phương đều có thể đủ xem tiếng Anh thư. Đường Băng Ngọc chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai thật là lợi hại. Phảng phất sự tình gì, liền không có đối phương giải quyết không được, mà mấy ngày kế tiếp, Chu Trạch Giai cũng thành công biểu hiện ra một cái ưu tú nam sinh tu dưỡng. So rất nhiều nam nhân đều cường rất nhiều, làm Đường Băng Ngọc rõ ràng là ở tham gia thu tiết mục. Lại tổng cảm giác chính mình kỳ thật là ở đi theo Chu Trạch Giai đi ra ngoài hẹn hò. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Đường Băng Ngọc cá nhân cảm tưởng. Chương 20 giới giải trí chân nhân tú 20 trao đổi nhân sinh chân nhân tú quay chụp. Cũng mới một tháng thời gian, ở Chu Trạch Giai chiếu cố hạ, Đường Băng Ngọc cơ hồ là cùng chơi giống nhau, vượt qua cuối cùng quay chụp ngày. Hôm nay chính là về nhà nhật tử, Chu gia cùng Đường gia người đều sẽ lại đây tiếp người. Mà Đường Băng Ngọc còn lại là có chút dầu dĩ không vui. Tiết mục tổ bên này cũng là giống nhau. Rốt cuộc quay chụp liền phải kết thúc. Có thể đi theo Chu Trạch Giai như vậy hài tử quay chụp. Vẫn là thực làm tiết mục tổ cao hứng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra sớm thu thập hảo hành lý. Hơn nữa khắp Đường Băng Ngọc cũng thu thập một chút. Đối với bỗng nhiên tiến đến phân biệt thương cảm không khí. Chu Trạch Giai trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu hiện. Chỉ là nhìn vài lần Đường Băng Ngọc kia hạ xuống bộ dáng. Nhìn nhìn lại tiết mục tổ còn ở nơi này, cũng không dám nói cái gì. Trong phòng liền như vậy an tĩnh, Đường Băng Ngọc cũng không nói lời nào. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, cầm một quyển sách đang xem. Ngẫu nhiên Đường Băng Ngọc trộm xem Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Hai người di động còn không có bị tiết mục tổ bồi thường tới. An tĩnh ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai, luôn là làm Đường Băng Ngọc nghĩ đến ngày đó buổi tối. Nghĩ vậy chút thời gian hai người cộng đồng vượt qua mỗi một ngày. Phảng phất mỗi một ngày đều tràn ngập mới lạ, kia đều là Đường Băng Ngọc trước nay không nghĩ tới chính mình gặp qua thượng nhật tử. Chỉ cần cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Phảng phất hết thảy đều không phải vấn đề giống nhau, liền ở Đường Băng Ngọc có chút khổ sở phát ngốc, hồi tưởng phía trước sự tình khi, bỗng nhiên trong tay bị tắc một chương giấy, sửng sốt một chút, nhìn về phía hướng tới chính mình nháy mắt Chu Trạch Giai. Đường Băng Ngọc nắm này giấy, lặng lẽ nhìn qua đi, không cho tiết mục tổ phát hiện, ta nguyện ý trở thành ngươi bí mật, một câu làm Đường Băng Ngọc đầu óc oanh một chút ngốc. Tiếp theo lỗ tai nháy mắt cũng đỏ lên, nàng lần đó say rượu lúc sau, cho rằng Chu Trạch Giai liền sẽ không nhắc lại lần đó sự tình. Kia chàng say rượu giống như là hai người chi gian cấm kỵ giống nhau. Không bị hai người lại lần nữa nhắc tới, Đường Băng Ngọc thậm chí đã bắt đầu muốn cho chính mình dĩ vãng lần đó hoang đường say rượu. Có lẽ là bởi vì uống say mới đối Chu Trạch Giai nói vậy. Vẫn là bởi vì ngày đó bóng đêm quá mỹ lệ, cho nên chính mình đã chịu cảm nhiễm. Đường Băng Ngọc nhớ không nổi chính mình lúc ấy hôn môi đối phương môi là một loại thế nào cảm giác. Chính là tại đây một giây đồng hồ, trái tim bùm bùm nhảy lên. Ở nhắc nhở nàng, nàng đối Chu Trạch Giai cảm tình. Ta thích ngươi, có tính không bí mật. Tính, cái kia ban đêm hoang đường thông báo. Nàng hôn môi Chu Trạch Giai khi cái loại này mềm mại cảm giác. Giờ khắc này đều tịch để bụng đầu. Nhìn lại trên tay này trương tờ giấy. Cũng đã làm nàng minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ. Hắn là cùng chính mình thổ lộ sao? Vẫn là đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau. Hoảng loạn đem trang giấy đặt ở trong túi. Chung quanh nhiếp ảnh gia cũng không đi lên. Rốt cuộc đã là tới rồi ly biệt lúc. Bọn họ muốn tận khả năng đem cái này ly biệt chụp xa hoa lộng lẫy. Tuấn lãng thiếu niên, xinh đẹp thiếu nữ, như vậy ly biệt, đó là nên làm người lã chã rơi lệ. Đem tờ giấy đặt ở chính mình trong túi. Đường băng ngọc hơi hơi quay đầu, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai cười như không cười bộ dáng. Lập tức cảm thấy chính mình gương mặt đều ở nóng lên, trái tim tê tê lan tràn tới rồi tứ chi. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tới rồi buổi chiều thời điểm, đường ra cha mẹ trước lại đây mang đường băng ngọc rời đi. Đường băng ngọc nhìn đến ba mẹ, nhào vào ba mẹ trong lòng ngực khóc thút thít. Làm tiết mục tổ chụp được rất nhiều tốt thiết bị, đường mẫu càng là khóc không được, lần đầu tiên hối hận làm nữ nhi tới tham gia như vậy một cái tiết mục. Chờ đến đường ra người chuẩn bị rời đi thời điểm, đường ra cha mẹ cảm tạ Chu Trạch Giai. Rốt cuộc phía trước báo trước bọn họ đều nhìn, Chu Trạch Giai đối nhà mình nữ nhi thập phần chiếu cố. Còn chuyên môn cấp Chu Trạch Giai tặng lễ vật, chân chính phải đi thời điểm. Tiết mục tổ cổ động hai cái tiểu đồng bọn tiến hành cuối cùng ly biệt ôm. Đường băng ngọc vi rằng có chút ngượng ngùng, vẫn là đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng Chu Trạch Giai đôi mắt. Vì rằng hai người đã trao đổi qua điện thoại dãy số. Nhưng là nàng hiện tại vẫn là không quá minh bạch Chu Trạch Giai là có ý tứ gì. Bọn họ như vậy, xem như ở bên nhau sao? Xem như yêu sớm sao? Ở như vậy nghi hoặc chung, đường băng ngọc vươn tay ôm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cũng đem này xinh đẹp tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Môi ở tiểu cô nương nhĩ sườn, trầm thấp thanh âm thập phần ôn nhu. Trở về chờ ta điện thoại, những lời này làm đường băng ngọc cả người đều ngốc tại chỗ. Nhìn Chu Trạch Giai buông ra nàng, gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai cười rộ lên, giống như sáng lên giống nhau. Làm đường băng ngọc hoàn toàn chống đỡ không được, cuối cùng bị đi theo ba mẹ ngồi trên xe lúc sau. Đường băng ngọc quay đầu, còn nhìn đến Chu Trạch Giai liền như vậy đứng ở nơi đó. Sau lưng hơi hơi dựa vào tường, có chút xoáy khí, nhìn đến nàng quay đầu lại lúc sau, hướng tới nàng phất tay. Không biết như thế nào, nước mắt bỗng nhiên liền hạ xuống. Nàng tưởng, nàng thật sự luyến tiếc Chu Trạch Giai. Chụp xong rồi trận này xuất sắc ly biệt, tiết mục tổ đối với Chu gia người đi vào cũng là thập phần chờ mong. Rốt cuộc Chu gia người hiện tại có thể xem như võng hồng. Chu Trạch Giai tuy rằng còn ở tham gia tiết mục, nhưng là Chu gia người đã vì hắn xin Weibo, thậm chí đem nhân sâm giám định kết quả phát ở Weibo thượng. Khiến cho Chu Trạch Giai hiện tại ở trên mạng cung cẩm lý giống nhau. Làm cái gì đều phải bị chuyển phát một chút, nói là có thể được đến vận may. Chu gia người ở nửa giờ lúc sau liền tới rồi. Lần này tới không chỉ là Chu gia cha mẹ, còn có Chu lão gia tử. Rốt cuộc tôn tử tham gia tiết mục còn cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Chu lão gia tử tự nhiên là muốn đích thân lại đây. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy tôn tử rõ ràng có biến hóa. Tựa hồ đã tìm được rồi về sau muốn đi lộ tuyến. Trận này thuộc về Chu Trạch Giai cùng đường băng ngọc đệ nhất kỳ trao đổi nhân sinh. Rốt cuộc đến đây kết thúc, Chu Trạch Giai về đến nhà. Cái thứ nhất liền cấp đường băng ngọc gọi điện thoại. Đường băng ngọc cũng không nghĩ tới thật sự sẽ nhận được Chu Trạch Giai điện thoại. Lòng tràn đầy vui mừng. A Giai, ngươi về đến nhà sao? Nàng không biết nàng thanh âm là cỡ nào nhảy nhót. Một cái tiểu nữ hài nhi, thích ai, là hoàn toàn che giấu không được. Trên mặt nàng tươi cười sáng lạn giống như nắng gắt. Ân, ta đã về đến nhà. Người đâu, còn được chứ? rốt cuộc Đường Băng Ngọc gia không phải thượng kinh thị, phỏng chừng muốn chuyển cơ. Chu Trạch Giai lo lắng đối phương mệt, ta thực hảo a, lần này trở về ba mẹ đều đối ta nhưng hảo, thực đau lòng ta tuy rằng ở trong tiết mục căn bản không chịu tội gì. Nhưng là chỉ là chân uy tới rồi chuyện này, liền đủ để cho Đường gia người lo lắng không được, vậy là tốt rồi, ta là muốn hỏi, ngươi còn muốn làm đại minh tinh sao? Trở thành minh tinh, cho tới nay, đó là Đường Băng Ngọc nguyện vọng. Đường Băng Ngọc không biết Chu Trạch Giai vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nhưng là vẫn là phi thường thành thật cấp ra chính mình đáp án. Đúng vậy, ta đương nhiên phải làm đại minh tinh, nghe được đối phương kia tràn ngập tinh thần phấn chấn. Thanh âm, Chu Trạch Giai cầm di động cười rộ lên, thập phần ôn nhu, nếu đối phương đã làm ra quyết định này, hắn cũng nên quyết định, ta đây liền khai một cái giải trí công ty được không? Đã kêu làm Ngọc Trạch giải trí công ty hữu hạn, toàn công ty chỉ vì ngươi một người phục vụ thế nào? Ước chừng tốt đẹp nhất tình yêu, đó là vì thích người mộng tưởng, cam tâm tình nguyện trở thành nàng dưới chân bậc thang, chỉ nguyện làm nàng đi đến tối cao địa phương. Đường Băng Ngọc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Lại là cười cười, nước mắt hạ xuống, ngoặc kép. Hảo, chương 21 giới giải trí chân nhân tú 21 này đã là Đường Băng Ngọc xuất đạo thứ 7 cái năm đầu. Tuy rằng nàng mới 21 tuổi, chính là ở giới giải trí bên trong, đã xem như một cái lão tiền bối. Năm đó cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thượng chân nhân tú trao đổi nhân sinh trực tiếp phủng đỏ. Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người, các võng hữu lần đầu tiên chân chính nhận thức đến. Trong thành hài tử cũng không chỉ có chỉ là hư hài tử. Bọn họ trên người có rất nhiều ưu điểm làm người học tập. Trước không nói Chu Trạch Giai kia nghịch thiên vận khí, cùng với lúc ấy thượng tiết mục lúc sau Chu gia vì trong thôn làm cống hiến. Ở quốc lộ tu sửa lúc sau, còn giúp trong thôn mặt thổ sản vùng núi tìm người mua. Hiện giờ Minh An thôn đã giàu có đi lên. Mà Minh An thôn người đều thập phần cảm kích năm đó thôn tiếp nhận rồi trao đổi nhân sinh cái. Này tiết mục, vì bọn họ thôn mang đến tân tương lai. Tiếp theo chính là Đường Băng Ngọc. Đường Băng Ngọc diện mạo xinh đẹp hơn nữa tính cách cũng chỉ có thể xem như ngạo kiều. Sau lại bị thương lúc sau đáng thương hề hề bộ dáng. Càng là chọc người đau lòng, lại tới rồi sau lại, nàng cùng Chu Trạch Giai hai người trai tài gái sắc. Nhưng thật ra thốc sinh không ít CP phấn, đều cho rằng hai người kia có thể nói là trời sinh một đôi. Nếu ngươi trên người không có một phân tiền, như vậy ngươi sẽ như thế nào ở cái này thành thị trung sinh hoạt đi xuống? 14 tuổi Chu Trạch Giai chứng minh rồi thực lực của hắn. Vô luận là ở nông thôn vẫn là ở thành phố lớn. Hắn đều có thể đủ có tư có vị sống sót, vô luận dùng cái dạng gì phương thức. Như vậy cách làm, không chỉ là làm xem TV các đại nhân có rất nhiều thảo luận. Thậm chí ngay cả bọn nhỏ, cũng là một đám thập phần khiếp sợ. Lúc ấy kia tiết mục bá ra lúc sau, càng là làm cho rất nhiều hài tử gia trưởng làm hài tử đi học tập dương cầm. Về sau lớn lên không thể đi đương dương cầm lão sư. Chẳng sợ rời nhà đi ra ngoài đi cho người ta nhà ăn đạn đầu khúc cũng có thể sống sót a. Tóm lại, năm đó chân nhân tú đối với Đường Băng Ngọc xuất đạo là có rất lớn ảnh hưởng. Sau lại Chu Trạch Giai ở nhà người duy trì hạ, khai Ngọc Trạch giải trí công ty, ký xuống Đường Băng Ngọc, càng là ở trong vòng khiến cho rất lớn rung chuyển. Phải biết rằng, dĩ vãng những cái đó chân nhân tú hài tử đều thành võng hồng. Chỉ có như vậy một đôi hài tử, cùng những người khác bất đồng. Một cái vào giới giải trí đương tổng tài, một cái nhưng thật ra kỳ xuống đối phương, Ngọc Trạch giải trí công ty cơ hồ là vì Đường Băng Ngọc một người khai ra tới. Vì thế Đường Băng Ngọc tranh tài nguyên, càng là thập phần nỗ lực, làm nó tổng tài Chu Trạch Giai, cũng là một giây lên đầu đề. 7 năm thời gian trôi qua, hắn đã từ năm đó cái kia đại gia trong lòng không gì làm không được thiếu niên biến thành hiện giờ. Khốc huyễn nhiều kim bá đạo tổng tài, lúc này sân khấu thượng màn hình lớn bên trong, Truyền phát tin chính là năm đó Chu Trạch Giai cõng Đường Băng Ngọc xuống núi video. Đường Băng Ngọc yêu nhã ngồi ở chỗ kia, ánh mắt hoài niệm dừng ở niên thiếu vô tri trên người mình. Nàng cũng không nghĩ tới, có như vậy một ngày, chính mình thế nhưng đi tới hiện tại như vậy bộ dáng. Băng Ngọc a, rất nhiều người đều vì ngươi năm đó xuất đạo điện ảnh chúng ta thanh xuân đánh rất cao điểm. Nhưng là ta lại cho rằng, ngươi chân chính xuất đạo tác phẩm, kỳ thật là cái này chân nhân tú. Ngươi cảm thấy, cái này chân nhân tú, đối với ngươi nhân sinh tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đâu? Hình ảnh yên lặng, người chủ trì thích hợp hỏi ra vấn đề. Đây là một khoản nhằm vào minh tinh phỏng vấn tiết mục. Rating phi thường không tồi, thích nhất khai quật các minh tinh thành danh lúc sau lưng chuyện xưa. Nếu một hai phải nói ảnh hưởng, đại khái là, cái này tiết mục thay đổi ta toàn bộ nhân sinh đi. Đường Băng Ngọc ý cười ngâm ngâm, ánh mắt dừng ở năm đó còn cùng nàng giống nhau ngây ngô Chu Trạch Tạp trên người. Nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình nhân sinh sẽ bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện nam sinh mà thay đổi. Hiện giờ nàng đã là trong vòng tay không nhưng nhiệt đại minh tinh. Mà hết thảy này, trừ bỏ chính nàng nỗ lực ở ngoài, còn quy công với cái này gọi là Chu Trạch Giai nam nhân. Người chủ trì nhìn màn hình người cũng cười, bên ngoài đều đồn đãi nói Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai quan hệ ái muội. Bằng không này công ty tên vì cái gì gọi là Ngọc Trạch Giải Trí. Mà 7 năm thời gian, này trong công ty mặt còn chỉ có Đường Băng Ngọc một minh tinh. Này liền đủ để chứng minh, cái này công ty là chuyên môn vì Đường Băng Ngọc khai. Mà Chu Trạch Giai như vậy một cái bá đạo nhiều kim tổng tài. Từ năm đó nhất kiến trung tình, đến bây giờ 7 năm, người chủ trì cũng là hâm mộ, có một số người. Trời sinh chính là thập phần vận may, như vậy năm đó ngươi cùng Chu Tổng Tài nhận thức thời điểm. Cảm thấy hắn là một cái thế nào người đâu? Ngươi cảm thấy ngay lúc đó hắn cùng hiện tại hắn có cái gì khác nhau đâu? Đối với ở trong tiết mục bị người chủ trì hỏi Chu Trạch Giai, Đường Băng Ngọc nhưng thật ra không thế nào phản cảm, suy nghĩ một chút, nói, đại khái, càng thêm thành thục đi. Ta cùng hắn nhận thức thời điểm hắn liền rất lợi hại. Cơ hồ là không gì làm không được. Sau lại liền cùng nhau ở một khối công tác. Hắn là một cái công tác cuồng. Sự tình gì đều phải làm được tốt nhất. Ta đóng phim cũng là bị hắn ảnh hưởng. Tổng muốn chụp đến tốt nhất nhớ tới Chu Trạch Giai. Đường Băng mặt ngọc thượng cũng liền càng thêm ôn nhu. Cái này đã ở chung 7 năm bạn trai. Rất nhiều người đều cho rằng vô luận là tình lữ vẫn là phu thê, đều sẽ có tất niên chi dương, nhưng là đối với Đường Băng Ngọc tới nói, này đều không phải vấn đề, nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ, vĩnh viễn đều là như vậy hài hòa, nàng ái hắn, hắn cũng là đồng dạng tâm tình, nga, xem ra Chu Tổng xác thật là giống như các fan nói như vậy. Ít khi nói cười, công tác cuồng lâu. Bất quá Băng Ngọc ngươi khẳng định không nghĩ tới, ngươi tham gia cái này tiết mục, chúng ta tiết mục cũng vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ, muốn hay không nhìn xem Chu Tổng muốn đối với ngươi nói cái gì. Trên màn hình lớn đã biến thành Chu Trạch Giai bộ dáng. Hắn xoái khí gương mặt xuất hiện ở màn hình, khiến cho ở đây các fan kinh thanh hét lên, mà Đường Băng Ngọc cũng là hoảng sợ, theo sau nở nụ cười. Hảo A tương đương theo nàng gật đầu, video bắt đầu truyền phát tin, Chu Trạch Giai ở trong video trang điểm thập phần long trọng. Tóc đều bị thực tốt xử lý, trên người ăn mặc màu đen tây trang, Băng Ngọc, không biết ngươi còn có nhớ hay không? Hôm nay là một cái thực đặc thù nhật tử, 7 năm phía trước, tại đây một ngày, ngươi nói ngươi muốn nói cho ta một bí mật, mà hôm nay, ta cũng muốn nói cho ngươi một bí mật. Hiện tại, quay đầu lại xem, bí mật liền ở nơi đó, thực ngắn gọn một câu. Làm Đường Băng Ngọc sau khi xem xong trực tiếp quay đầu. Liền thấy được không biết khi nào xuất hiện ở thính phòng thượng Chu Trạch Giai. Hắn thân xuyên long trọng tây trang, phủng Đường Băng Ngọc yêu nhất hoa hồng trắng, từng bước một hướng đi Đường Băng Ngọc, ở Đường Băng Ngọc còn không có phản ứng lại đây thời điểm. đã quỳ một gối xuống đất, ở đường băng ngọc trước mặt, đem chính mình hoa tươi đưa lên, cùng với, hắn chuẩn bị đã lâu nhẫn kim cương. Giờ khắc này, âm nhạc thanh đều trở nên ôn nhu lên, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên đài cái kia quỳ nam nhân. Cùng với kinh ngạc vạn phần đường băng ngọc, 7 năm trước, ngươi nói ngươi thích ta, như vậy 7 năm sau hôm nay, ta muốn nói cho ngươi, đường băng ngọc, ta yêu ngươi, vô luận là cái này 7 năm, vẫn là tiếp theo cái 7 năm, hạ tiếp theo cái 7 năm, ta đều vĩnh viễn chỉ ái ngươi, cả cho ta, được chứ? Đường hoa tươi cùng nhẫn kim cương đều bị đưa đến trước mắt. Đường băng ngọc nước mắt chung quy là hạ xuống, che miệng nghẹn ngào gật đầu, lúc này cũng không rảnh lo hình tượng, nàng thậm chí đều không có tiếp kia hoa tươi cùng nhẫn kim cương. Giây tiếp theo, đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, cúi xuống thân mình liền đem chính mình giấu môi ở Chu Trạch Giai trên môi. Như nhau 7 năm trước giống nhau, Chu Trạch Giai, ngươi là ta giấu ở đáy lòng ngọt ngào nhất bí mật. Chương 22 tác giả có chuyện nói cái thứ nhất chuyện xưa toàn bộ sửa xong rồi. Không biết mọi người xem lúc sau cảm giác như thế nào. Tóm lại, ta còn là sửa lại, hy vọng đại gia có thể thích, phía trước chuyện xưa liền không bỏ. Đại gia có ai muốn nhìn, có thể chú ý ta ở văn án thượng Weibo, tin nhắn hỏi ta muốn. Cứ như vậy, đại gia moa moa, này văn ngày càng 9000 tự. Buổi sáng 8 giờ đệ nhất càng, giữa trưa 12 giờ đệ nhị càng, buổi tối 6 giờ đệ tam càng, cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta vẫn luôn ở nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú. Hy vọng có thể viết nhượng lại đại gia càng si chương 23 tiểu thịt tươi luyến thượng đại ảnh hậu. 18 tháng thời tiết mang theo vài phần không thể miêu tả khô nóng. Ở cái này bình phàm đêm hè. Minh Châu thị thế Bắc viên lớn nhất sân thể dục thượng. Lúc này lại là biển người tấp nập, cái này có thể cất chứa 8 vạn người sân thể dục thượng. Theo đám người dày đặc tiếng kêu, liền truyền đến một trận sóng nhiệt, quay chung quanh sân khấu 8 vạn nhiều người xem hoàn toàn không bận tâm ngày mùa hè nóng bức. Điên cuồng nhìn sân khấu trung ương, trên màn hình cái kia nhiễm một đầu tóc vàng soái khí nam tử. Trong tay gậy huỳnh quang không ngừng múa may, giọng nói cũng đã bởi vì kiệt lực kêu to trở nên nghẹn thanh. Sân khấu thượng, ánh đèn phóng hạ, thân xuyên màu đen thâm về áo sơ mi tóc vàng nam nhân. Cầm microphone, đang ở sướng thuộc về hắn thành danh khúc, ai là trên thế giới này soái nhất người tương đương ta sẽ không chút khách khí tự mình thừa nhận. Ta biết ngươi khả năng sẽ không cam chịu. Sở hữu ta nếm thử thay đổi ngươi lãnh đạm phủ nhận. Nam nhân tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh âm vang vọng ở cái này cất chứa 8 vạn người sân. Thể dục thượng, khiến cho các fan điên cuồng hoan hô. Chu Trạch Giai, ngươi nhất soái. Chu Trạch Giai, ngươi nhất soái. Chu Trạch Giai, ngươi nhất soái. Các fan chỉnh tề hoan hô. Tựa hồ ở sân vận động bên ngoài đều có thể đủ nghe được đến. Mà làm trận này buổi biểu diễn trị an giữ gìn nhân viên nhóm. Cũng là nôn nóng nhìn ở đây tình huống. Để ngừa ngăn mặt khác đột phát bệnh trạng xuất hiện. Khoảng cách sân khấu khá xa bên cạnh chỗ. Hai cái trị an nhân viên ở trộm bớt thời giờ nói chuyện phía money này Chu Trạch Giai cũng thật. Sự là quá hỏa bạo đi. Năm nay mới 20 tuổi. Đều đã khai chính mình cả nước lưu động buổi biểu diễn. Nghe nói tháng sau thủ đô bên kia muốn ở tổ chim tổ chức buổi biểu diễn đâu. Thật nghiêu, ngoặc kép, hết chương.